Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 799, Yến Thành ngục giam. 1. Bàng Cửu Lâm thở dài nói: "Chúng ta chỉ là tầng dưới chót binh sĩ, không làm chủ được. Bọn hắn cao tầng làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của bọn hắn." Đường Nguyên: "Đừng quên, chúng ta là quân nhân. Thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh. Đi, chuyện này ngươi trước hết khoan để ý tới. Ta sẽ tiếp tục theo vào. Tranh thủ đem Lăng Trần chuyển rời đến cô lang tới." Đường Nguyên cau mày đầu nói: "Dương Hạ lão gia hỏa kia ở chính phủ rất có nhân mạch. Ta lo lắng hắn sẽ đối với Lăng Trần tiến hành trả thù." Bàng thượng tá, Lăng Trần đã từng là ngươi một tay mang ra học sinh. Quan hệ với ngươi tốt nhất. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp hắn. Ta biết rõ. Ngươi đi trước đi. Ta cho lão tướng quân gọi điện thoại. Xem hắn có không có có chủ ý gì tốt. Nói, Bàng Cửu Lâm cầm điện thoại di động lên. Làm bộ liền chuẩn bị bấm Kiều Trấn số điện thoại mã. Thế nhưng là, điện thoại còn không có phát ra ngoài. Liền thấy văn phòng phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ gặp một thân thẳng quân trang Kiều Trấn nện bước mạnh mẽ bước chân đi tới. Tuy nhiên có hơn 60 tuổi, nhưng Kiều Trấn tinh thần y nguyên quắc thước, ánh mắt sắc bén, không nhìn thấy nửa điểm lão thái. Ở Kiều Trấn sau lưng còn đi theo một người, chính là cô lang người đứng thứ hai. Hàn Binh, Kiều Trấn đột nhiên xuất hiện, để Bàng Cửu Lâm cùng Đường Nguyên lấy làm kinh hãi, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hỏi, lão tướng quân, ngài tại sao cũng tới? Lăng Trần tiểu tử thúi kia xảy ra chuyện, ta có thể ngồi được vững à? Bàng Cửu Lâm bận bịu nói. Lão tướng quân, chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, đi. Kiều Trấn khoát tay áo, ngăn lại Bàng Cửu Lâm lời nói đầu. Nói ra, ngươi không cần nói. Chuyện đã xảy ra Hàn Binh đều cùng ta báo cáo qua. Chuyện lần này rõ ràng là Thượng Đế tổ chức ở bóng tối bên trong quấy rối. Nếu không phải Thượng Đế tổ chức người nặc danh báo cáo, chính phủ làm sao có thể biết rõ Dương Hạ ở Lăng Trần trên tay. Tuy nhiên Lăng Trần chuyện lần này làm được có thiếu cân nhắc. Nhưng đứng ở góc độ của chúng ta tới nói, hắn làm được cũng không sai. Chỉ là hắn xông động, hẳn là trước đó cùng chúng ta thương lượng, sau đó lại khai thác hành động. Cứ như vậy chỉ ít ở cao tầng trước mặt có cái lý do thoái thác. Liền nói là cô lang trao quyền Lăng Trần hành động tư cách. Tình huống hiện tại sở dĩ trở nên phiền phức, cũng là bởi vì Lăng Trần đã bình ổn dân thân phận một mình hành động. Dạng này không thể nghi ngờ sở phạm pháp luật. Đường Nguyên vội vã nói ra. Lão tướng quân, ngài tư lịch tốt nhất. Còn mời ngài đi cao tầng bên kia nói một chút. Để bọn hắn đem Lăng Trần chuyển rời đến cô lang tới. Vô dụng, Kiều Trấn lắc lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn mắt nhìn ở đây Hàn Binh ba người, trầm giọng nói, trước khi đến ta đã liên lạc qua lãnh đạo cấp cao. Lúc đầu muốn mượn ta tấm mặt mo này để bọn hắn mở một mặt lưới. Khắc định Lăng Trần trọng tội, giao cho cô lang từ nhẹ xử lý. Nhưng cấp trên ngữ khí rất cường ngạnh, không có một chút đường lùi, trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Ta cũng là vận dụng không ít mạng lưới quan hệ, mới biết rõ Lăng Trần trước mắt hạ lạc. Nghe nói như thế, Đường Nguyên lo lắng mà hỏi, hắn hiện tại thế nào? Cũng là bởi vì Lăng Trần tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, cho nên ta mới tới tìm các ngươi thương lượng đối sách. Kiều Trấn từng chữ nói ra, theo ta được biết, Lăng Trần bây giờ bị giam giữ ở Yến Thành ngục giam. Cái gì? Lời ấy một suất, Bàng Cửu Lâm mấy người tất cả đều lấy làm kinh hãi. Yến Thành ngục giam, đó cũng không phải là người ngu địa phương. Yến Thành ngục giam đã có 890 năm lịch sử. Vẫn là thế kỷ trước sơ tu kiến ngục giam. Bởi vì Yến Thành ngục giam xung quanh hoàn cảnh hiểm ác, hơn nữa lại vắng vẻ, cho nên cái chỗ kia chuyên môn bị dùng để giam giữ tử hình phạm nhân cùng cực kỳ tính nguy hiểm tội. Phàm là biết rõ Yến Thành ngục giam người, đều đưa nơi đó xưng là so địa ngục còn tàn nhẫn địa phương. Nói như vậy, chỉ cần là tiến vào Yến Thành ngục giam người, cả đời này đều chớ nghĩ sống lấy đi ra. Ở đây mấy người, bao quát bị nhốt vào Lăng Trần, tất cả đều cùng Yến Thành ngục giam đánh qua quan hệ. Năm đó, U Linh vẫn tồn tại thời điểm, bọn hắn bắt được không ít tội phạm, tất cả đều đưa đến Yến Thành ngục giam. Có thể nói, Yến Thành ngục giam bên trong có rất nhiều đều là Lăng Trần cừu nhân. Cho nên, nếu như Lăng Trần bị giam ở loại địa phương kia, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Khó trách lão tướng quân sẽ vội vội vàng vàng chạy tới nơi này. Chắc hẳn hắn cũng rõ ràng Lăng Trần tình cảnh, cho nên mới muốn mau sớm đem hắn cứu ra. Đường Nguyên nghĩ nghĩ, hỏi, lão tướng quân, Lăng Trần cùng Hà lão quan hệ không thật là tốt sao? Hà lão nhận biết nhiều như vậy đại nhân vật, khó nói ngay cả hắn ra mặt đều vô dụng. Ta đã sớm liên lạc qua Hà lão, hắn nói cho ta biết nói. Hắn cho những đại nhân vật kia đều gọi qua điện thoại. Nhưng là, những tên kia hoặc là không tiếp điện thoại của hắn, hoặc là đúng vậy lấy cớ từ chối. Không có một cái chịu hỗ trợ người. Vì cái gì? Bàng Cửu Lâm một mặt không phẫn mà hỏi. Lăng Trần cũng không phải phạm vào đại tội. Lại nói, cái kia Dương Hạ cùng Thượng Đế tổ chức có quan hệ. Khó nói hắn liền một điểm tội đều không có. Vì cái gì ở phía trên muốn bao che Dương Hạ, còn muốn nghiêm trị Lăng Trần giúp hắn hả giận? Chẳng lẽ lại bọn hắn thông đồng làm bậy? Im ngay! Hàn Binh quát nhẹ nói. Cửu Lâm, cái này lại không thể nói lung tung được. Nghe được Hàn Binh quát lớn, Bàng Cửu Lâm sắc mặt ngượng ngùng, nhưng mắt bên trong lại lộ ra một tia không cam lòng cùng nghi hoặc. Kiều Trấn nhìn Bàng Cửu Lâm một chút, nói ra. Liên quan tới chuyện này, ta ngược lại thật ra biết một chút, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản là vì một cái chữ tiền. Các ngươi hẳn là biết rõ Dương Hạ là ai, hắn không chỉ có tiền, hơn nữa phi thường có tiền. Liền ta tin tức mới vừa nhận được, Dương Hạ đã đuổi theo đầu đạt thành hiệp nghị, nguyện ý hiến cho món tiền tài lớn, dùng để cải thiện bần khốn địa khu sinh hoạt điều kiện. Quốc gia hiện tại đang đứng ở giai đoạn phát triển, phương diện tiền bạc giật gấu vá vai, có người chịu không ràng buộc hỗ trợ tự nhiên là sự tình tốt. Các ngươi ngẫm lại xem, xử lý một cái Lăng Trần, có thể cải thiện một cái địa khu kinh tế, tạo phúc mấy chục ngàn người, đây đều là chiến tích, làm một cái đùa bỡn chính trị cao thủ, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, những này chiến tích liền là lúc sau tấn thăng tư bản. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng làm suất lựa chọn. Dừng một chút, Kiều Trấn nói tiếp đi nói. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, khả năng còn có một nguyên nhân. Thang Quốc Hùng sự tình tất cả mọi người rõ ràng. Thang Quốc Hùng bị phóng xuất ra về sau, đi tìm Lăng Trần phiền phức. Kết quả bị Lăng Trần giải quyết. Đoán chừng Thang Quốc Hùng người sau lưng đã sớm đoán được Thang Quốc Hùng hạ trang. Cho nên bóng tối bên trong đốt đi mấy cái lửa. Làm trên đầu giáng tội Lăng Trần. Lão tướng quân, nói như vậy, Lăng Trần tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm. Bàng Cửu Lâm lo lắng nói ra. Nhiều người như vậy muốn đối phó Lăng Trần, lại có cao tầng ngầm thừa nhận, chúng ta còn thế nào cứu hắn? Trước không cần hắn quá gấp. Lăng Trần bản sự các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Tuy nhiên hắn bị nhốt vào Yến Thành ngục giam, nhưng nhất thời nửa có thể bị nguy hiểm hay không? Dù cho có, lấy năng lực của hắn cũng có thể ứng phó. Ta hiện ở lo lắng chính là những người kia bóng tối bên trong chơi lừa gạt, âm mưu hại Lăng Trần. Nói xong, Kiều Trấn suy tư một hồi, nói, Cửu Lâm, ngươi cùng Yến Thành ngục giam trưởng đánh qua quan hệ. Muốn không dạng này, ngươi trước liên hệ hạ hắn, để hắn giúp đỡ chút. Chiếu cố cho Lăng Trần. Tốt, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.